Chương 1943, Mỹ Nhân Kế. Đột nhiên, Lưu Húc dừng bước lại, lần nữa đi tới còn chưa có giải tản nữ binh trước mặt, cười nói, biểu hiện của các ngươi ta nhìn ở trong mắt, tốt, ta rất bội phục các ngươi tính giai trước giờ cùng mọi người tiết lộ một chút, người nào thông qua lần này diễn tập, người đó chính là Hỏa Phượng Hoàng thành viên chính thức. Điền Quả gương mặt vui vẻ nói, a ý của ngươi là, đây chính là trong truyền thuyết cuối cùng một cái lao quái. Âu Dương Thiến cũng cảm thán nói, rốt cuộc nở mày nở mặt, lao quái tất cả đi ra, cửa ải này lại một quan đường. Tiếu Tiếu cũng vui vẻ nói, rốt cuộc phải kết thúc, mấy tháng nay, ta ra thì ta một bên. Diệp Thốn Tâm ngắt lời nói, được rồi, đừng nói nhảm, rong dài gì đây, chúng ta rốt cuộc nở mày nở mặt. Hà Lộ cảm giác khuyên đủ, bọn tỉ muội, đây là chúng ta cuối cùng một cái cửa khẩu, chúng ta muôn ngàn lần không thể sơ suất, nhiều như vậy quan chúng ta đều chịu được nổi, tuyệt đối không thể ở bước cuối cùng này ngã xuống Trung Quốc nữ binh, dùng không nói bại những người khác cũng theo hô, Trung Quốc nữ binh, vĩnh viễn không nói bại. Lưu Húc nhìn đồng hồ nói, chừng nam binh nhóm liếc mắt, nói, còn có 58 phút, còn đứng ngây đó làm gì. Toàn thể nam binh đội viên hô lớn, nhanh lôi điện đột kích. Đội nơi dùng chân, tập huấn doanh, nữ binh ký túc xá. Mỗi cái nữ binh đều ở đây tích cực chuẩn bị chiến đấu, hướng chính mình trên mặt thoa nhiều màu sắc, chỉnh lý cùng với chính mình tùy thân trang bị, lẫn nhau kiểm tra hành trang. Cuối cùng đã tới cuối cùng một cái lão quái, các lộ ủy chưa đi qua ta, ta muốn hảo hảo có một bữa cơm no đủ, ta muốn ăn gà nướng, ta còn muốn ăn thịt quay. Điền Quả nhất là hoa bác, vào lúc này vẫn không quên nói đùa. Đường Tiếu Tiếu lại nhất là lo lắng, ở toàn bộ đột kích đội, nàng là lót đáy tồn tại, cho nên có chút cẩn thận hỏi Hà Lộ nói, Hoa Lộ Tuyết, trước ngươi là Hồng Tiễn Lư A, bọn họ thực sự rất lợi hại phải không, chúng ta có thể thuận lợi đi qua khảo nghiệm sao? Điền Quả nghe vậy, vô xuống đầu của mình, nhún nhảy một cái đi tới Hà Lộ bên người, hỏi, ta làm sao không ngờ tới đâu Hoa Lộ Tuyết nhưng là Hồng Tiễn Lư vệ sinh đội đội phó, đây chính là ngươi lão bộ đội A, tiết lộ một chút thôi. Thực lực bọn hắn thế nào, cái kia mạnh tham mưu trưởng lại dám coi thường chúng ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng có hay không kinh khủng như vậy. Hà Lộ cao mày, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói ra, Hồng Tiễn Lữ đúng là chúng ta quân khu bộ đội tinh nhuệ nhất một trong, là nhóm đầu tiên áp dụng Tây phương quốc gia tiên tiến lý niệm, xây dựng toàn bộ kỹ thuật số hóa tăng mạnh bộ binh lữ. Ở dĩ vãng diễn tập bên trong, thường thường cùng còn lại lão bài bộ đội tinh nhuệ cùng bộ đội đặc chủng giao thủ, có phong phú phản đặc chủng kinh nghiệm tác chiến. Mạnh tham mưu trưởng ngược lại là không có hù dọa chúng ta nếu là lô mãng trực tiếp xông vào bọn họ bố trí xong vòng phòng ngự, hạ tràng sẽ chỉ là bị tiêu diệt. Điền Quả nghe vậy, nhất thời một hồi than thở, nói ra, cái gì ai chúng ta đây không phải là cái gì phần thắng cũng không có thế thì còn đánh như thế nào nha, thẳng thắn chúng ta trực tiếp đầu hàng đi ta đi, trai cây, cái này còn chưa bắt đầu đâu, ngươi liền đầu hàng đây nếu là ở cổ đại, ngươi nhưng là sẽ bị chặt đầu. Âu Dương Thiến nhìn Điền Quả tại nơi nói ủ rũ nói, nhịn không được nhổ nước bọt. Ai nói ta muốn đầu hàng? Điền Quả nhảy dựng lên, nhãn châu xoay động, ta đây là sách lược, cái này gọi là mỹ nhân kế, đối với, chính là mỹ nhân kế, chúng ta phái một người làm bộ đầu hàng, thâm nhập trại địch, trực tiếp tràng thủ, vậy chúng ta không phải thắng sao? Ta xem a, cái này vinh quang nhiệm vụ không phải Văn Hương ngươi không còn ai khác. Cái gì nha, trái cây ngươi có thể lại điên một chút sao? Âu Dương Thiến liếc mắt. Ta xem cái chủ ý này không tệ a. Nếu không Văn Hương ngươi hy sinh một cái. Diệp Thốn Tâm trêu ghẹo nói. Không được, ta xem không được, Văn Hương quá trẻ, ta cảm thấy à, cái kia Lữ Chửa Nở Dê khẳng định thích thành thục, nếu không phái Hỏa Lộ Tuyết hoặc Hỉ Bạ gì đi thôi, đáng tin đem hắn mê điên đảo tâm thần. Đường Tiếu Tiếu cũng ồn ào lên theo. Không được, ta xem vẫn phải là cười cười tự thân xuất mã, phải biết rằng, nữ nhân kia vị huấn luyện, cười cười nhưng là đệ nhất danh á Thẩm Lạn Nghị đồng dạng là không cam lòng tịch màng. Đàm Hiểu Lâm nhìn mấy nữ nhân binh càng thảo luận càng thái quá, nhanh lên ngăn cản nói, được rồi, bọn tỉ muội, đây chính là một lần cuối cùng khảo nghiệm, chúng ta muốn xuất ra 120% thực lực đi đối mặt, chúng ta là người nào là Hỏa Phượng Hoàng dự bị đội viên A, toàn bộ nước Cộng Hòa nhóm đầu tiên nữ bộ đội đặc chủng chúng ta cho tới nay nhưng là nhận lấy so với bình thường nam bộ đội đặc chủng còn phải nghiêm khắc ma quỷ huấn luyện, nhớ kỹ, Trung Quốc nữ binh, vĩnh viễn không nói. Bại Trung Quốc nữ binh. Vĩnh viễn không nói bại. Đối kháng diễn tập bắt đầu rồi, ở một cái bao phế cốt thép hãng chế biến bên trong, nơi này chính là Hồng Tiễn Lữ Lữ bộ phận chỗ. Ở chỗ này, Hồng Tiễn Lữ Phương Lữ Chửa Nở Dê, Mạnh Tham Mưu trưởng cùng một đám chiến đấu tham mưu, lính thông tin các lộ ủy chừa một hệ liệt tham chiến lãnh đạo đều ở chỗ này khẩn trương bận rộn, mà Lôi Chiến cùng Lưu Húc cũng ở nơi đây. Lôi Chiến cùng Lưu Húc là bị Phương Lữ Chửa Nở Dê mời tới, Lôi Chiến ngược lại không cần nói, Lôi Điện đột kích đội đội trưởng, nữ tử tập huấn đội đội trưởng, là Hồng Tiễn Lữ lần này đối thủ quan chỉ huy cao nhất. Mà Lưu Húc vì sao cũng đi tới nơi này đâu bằng hắn là sấm sét đội phó toàn bộ quân khu cách đấu vương toàn bộ quân khu nổi tiếng binh vương đều không phải, bởi vì Lưu Húc đã từng là Hồng Tiễn Lữ binh, hiện tại càng là Hồng Tiễn Lữ toàn thể quan binh sở thưởng thức và sùng bái đối tượng. Phương Lữ Trừ NG là một hơn 40 tuổi lão quân người, vóc người trung đẳng, mặt mũi phương viên, con mắt rất nhỏ, cũng là lộ ra tinh mang. Chỉ thấy hắn nhìn điều tra trên bản đồ biểu hiện khu vực, quay đầu về Lưu Húc cười cười, nói, Lưu Húc à, người đám này tiểu nha đầu, ta sẽ toàn bộ bắt được, bất quá ta liền muốn không phải hiểu, vì sao lãnh đạo cấp trên sẽ vận dụng chúng ta tới cho đám này nữ binh đi lên giờ học đâu. Lưu Húc nghe vậy, không thể phủ nhận nói, Phương Lữ Trừ NG, cẩn thận ngươi sơ suất mất Kinh Châu, chớ quên, trong miệng ngươi đám này tiểu nha đầu có thể là chúng ta lôi điện huấn luyện ra binh. Phương Lữ Trừ NG nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, ta nói ngươi cái này tiểu Lưu A, còn rất ngạo khí. Bất quá ngươi đã quên, ta mấy nghìn người sái ở trong rừng rậm, bầu trời lục địa nhất thể phòng ngự, chật như nêm tối, các nàng còn có thể chạy coi như là sấm sét nam binh chúng ta cũng không thể không đã từng quen biết, lẽ nào đám này nữ binh so với bọn họ còn mạnh hơn.